thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Trước đó tự tin bình tĩnh dù sao đều là giả vờ. Đối mặt hủy diệt Giang Nam thất quái Lăng Vũ, bọn hắn vốn là không có nắm chắc tất thắng, cho nên từ chế định một cái tự nhận là kế hoạch hoàn mỹ. Giờ phút này, kế hoạch tùy tiện phá diệt, bọn hắn càng là tận mắt chứng kiến đến Lăng Vũ thể hiện ra làm cho người phát hoảng sợ lực lượng, trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảnh giác. Cùng tiến lên, mấy người quyết định thật nhanh, chỉ có hoàn mỹ phối hợp, chưa hẳn không có đánh giết hắn cơ hội. Đạt được Hắc Châu đưa cho vị kia đại nhân về sau, bọn hắn tướng một bước lên trời, thiết quyền xung phong, chân khí mãnh liệt mà động, bao khỏa tại gai nhọn phía trên, để vốn là sắc bén nhọn này lực sát thương càng thêm to lớn, phảng phất liền không khí đều bị đâm xuyên. Chu Kim Cương hình thể đặc thù, đầu lớn thân nhỏ, lại là một cái tu luyện thiết đầu công tuyệt hảo thể chất, một viên đầu sắt có thể đem phòng ngự hơi kém hoàng cấp đỉnh phong võ giả trực tiếp đâm chết. Chính là được xưng đầu sắt kim cương khiếp người tồn tại. Giờ phút này, hắn nằm ở thiết quyền cánh trái, đầu như trọng trùy, dâng lên lấy lăng lễ chân khí, thế không thể đỡ. Mị hồ vật lộn lực không mạnh, lại có được một bộ yêu tinh vũ mị khuôn mặt, kết hợp một loại nào đó bí pháp, có thể đem nữ tính mị lực phóng thích đến cực hạn, để bất luận cái gì một cái có can đảm trực diện nàng nam nhân trong đầu bị tinh trùng lấp đầy. Trở thành một cái chỉ có dục vọng cái xác không hồn. Một khi thành công, người kia còn không phải mặc nàng xâm lược. Chỉ là, đối với thực lực 10 phần cường đại người, hiệu dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nàng nằm ở thiết quyền cánh phải, trong lòng bàn tay hàn mang ẩn hiện, ý đồ dùng bí pháp ảnh hưởng Lăng Vũ, đồng thời, cũng chuẩn bị dùng dao găm cho hắn một kích chí mạng. Ba người thành hình tam giác giáp công chi thế, Lăng Vũ tựa hồ đã ở vào một cái thế yếu. Nhưng, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, như là cái gì cũng không có phát sinh, chỉ ở nhẹ giọng nỉ non. Mặc dù là chút yếu đối vô lực sâu kiến, hắn có nhìn hay không bọn hắn, một tay đút túi, một tay chậm rãi duỗi ra, hời hợt cầm thiết quyền nắm đấm. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Gai nhọn nguyên bộ không những không thể đâm bị thương Lăng Vũ, ngược lại như là yếu ớt không chịu nổi một khối đậu hũ, tính cả thiết quyền nắm đấm bị bóp nhỏ nhuẹt. Thiết quyền tiếng kêu thảm thiết khiến bên cạnh hai người hoảng sợ muốn tuyệt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể không tiếp tục kiên trì lên. Giẫm chết bọn hắn không cần hao phí mảy may khí lực. Lăng Vũ nhấc chân, đá vào thiết quyền phần bụng, làm cho hắn cả người như là một cái rách dưới bao cát bay rớt ra ngoài, sinh cơ chôn vùi. Mà lúc này, Mị Hồ ngay tại ra sức hướng phía Lăng Vũ khoe khoang phong tao, khẽ cắn môi, thần sắc mê ly, một ít mê người bộ vị như ẩn như hiện, ý đồ tạo nên một loại mông lung đẹp, đến để Lăng Vũ sinh ra ngắn ngủi thất thần. Mà đầu sắt kim cương Chu Kim Cương thì là toàn thân căng cứng, chuẩn bị thừa dịp nháy mắt kia cho Lăng Vũ hủy diệt tính một kích, muốn cùng Mị Hồ đánh ra một cái hoàn mỹ phối hợp. Bất quá, một cái tiếp lấy một cái, không dứt. Băng Nguyệt dù chỉ là đứng đấy bất động, cái gì cũng không làm, cũng không biết so quyến rũ mạnh lên gấp bao nhiêu lần, nhưng như cũng không thể để cho Lăng Vũ sinh ra mảy may gợn sóng. Cho nên, Mị Hồ dụ hoặc, liền như là một cái ngu xuẩn dạ kê. Tại tao thủ lộng tư như vậy buồn cười. Lăng Vũ phong khinh vân đạm nâng lên tay, chặn như là xe tải đụng tới đầu sắt kim cương, về sau năm ngón tay thành chảo, trực tiếp cắm vào đầu của hắn, huyết dịch bắn tung tóe. Tức chính là ta, cũng sẽ cảm thấy có chút phiền chán. Chu Kim Cương phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm, để chỉ còn lại Mị Hồ sắc mặt trắng bệch, thân thể sớm đã đứng thẳng bất động nguyên địa. Nàng hối hận ruột đều thanh, hai mắt bị sợ hãi bổ sung, kiều mỹ thân thể đang không ngừng địa phát run, để cho người ta nhìn không được sinh lòng thương tiếc. Lăng Vũ không có thương tiếc, hắn sắc mặt đạm mạc, vô hỉ vô bi, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy đều không có ý nghĩa, nắm lấy Chu Kim Cương thân thể, hướng thẳng đến Mị Hồ chặn ngang đập tới. Hết thảy đều là như vậy tùy ý, trong lúc lơ đãng, bốn đầu sinh mệnh đã tan biến. Lăng Vũ lấy ra Hắc Châu, cái này để đông đảo võ giả đỏ mắt nóng bỏng chân bảo, nhìn xem nó ánh mắt lại như cùng ở tại nhìn một cái tiện tay có thể lấy vứt rác rưởi. Ngô, là thời điểm để mập mạp hòa hợp nó. Hắn ánh mắt đột nhiên giật giật, ngẩng đầu nhìn một chút xa xa cao lầu, chợt thu hồi hắc châu, hai tay đút túi, chậm rãi rời đi cái này địa phương. Nơi xa, một tòa thương nghiệp đại lâu đỉnh bình đài, một cái nam nhân ngay tại sử dụng kính viễn vọng, nhăn lại lông mày giống như là thấy được một chút để hắn nặng nề sự tình. Ừm, nguyên lai vương gia chủ để cho ta giám thị cái này người, đúng là bị đông đảo võ giả để mắt tới hắc châu người sở hữu, thật trùng hợp. Quan sát đến như thế nào? Lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một đạo bình thản thanh âm. Bất quá, cái này nam nhân tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì không đúng, vô ý thức đáp. Cái này người thực lực cũng không tệ lắm, vậy mà nhanh gọn đem chu đầu sắt mấy người đánh ngã. Bất quá cái gì? Bất quá, so với ta tới, hắn vẫn là kém như vậy một điểm. Thật sao? Tự nhiên như là, ta nếu là toàn lực xuất thủ, hắn không có chút nào phần thắng. Nam nhân mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng hừ một cái. Ừm, nam nhân rốt cục ý thức được cái gì không đúng, sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quay người. Ngươi là người phương nào? Khi nào ra hiện tại sau lưng của ta? Ngươi có phải hay không muốn ám toán ta? Xem ra, ngươi sợ là không biết ta nhìn rõ chi vương thiên lý nhãn kinh khủng. Lăng Vũ, chờ một chút. Chỉ độn thiên lý nhãn rốt cục kịp phản ứng, lập tức toàn thân run rẩy, trong óc hỗn loạn tưng bừng, đầu lưỡi thắt nút. Ngươi là kia người. Ngươi vừa rồi không phải là ở chỗ nào? Hiện tại, 5 cây số khoảng cách. Ngươi, cái này. Lăng Vũ ngẩng đầu, ra hiệu hắn không cần nói thêm nữa. Có muốn hay không biết trời cao bao nhiêu? A, Lăng Vũ nắm chặt hắn cổ áo, hời hợt hất lên, về sau sáng tỏ bầu trời bên trong, một đạo cũng không tính sáng sao băng hiện lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, trên trời rơi xuống chính nghĩa Lam Hải ngoại ô thành phố bên ngoài, một tòa to lớn biệt thự ngạo nghễ đứng sừng sững, thời trung cổ lối kiến trúc, trang nghiêm mà rộng lớn, như là tôn quý hoàng thất tòa thành. Vùng đất này rời xa thị khu, phong cảnh nghi nhân, chiếm diện tích to lớn, không một không tượng trưng lấy biệt thự chủ nhân cao thượng địa vị. Biệt thự tầng cao nhất, đây là một cái cực lớn gian phòng, trang trí xa hoa, tràn đầy vương công quý tộc khí tức. Trong phòng, trưng bày một cái giường, một chương giá cả đủ để khiến gia đình bình thường hít thở không thông giường. Một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ, khí tức uể oải, nằm ở cái giường này bên trên ở vào trong hôn mê. Cái này thanh niên không phải người khác, chính là từng thu hoạch được kim thủ chỉ, hoàn khố thương thành, nhưng lại bất hạnh địa tao ngộ Lăng Vũ, đến mức thành hiện tại cái dạng này vương phi. Trước giường, một tên trung niên nam nhân đứng chắp tay, không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Hắn chỉ là lẳng lặng địa đứng tại nơi đó, không khí chung quanh liền có vẻ hơi kiềm chế. Đây là một loại khí tràng, một loại cửu cư cao vị hình thành thượng vị giả khí tràng. Hắn mặt không biểu tình, không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra lạnh lẽo, như là thấu xương hàn phong. Một bên tư nhân bác sĩ cơ hồ đều đem đầu thấp đến trên mặt đất, kính sợ vô cùng. Người này, đương nhiên liền là vương phi phụ thân, cùng Diệp Hải nổi danh vương gia chi chủ, Vương Nguyên Minh. Vương phi mặc dù là cái 10 phần hoàn khố, lại tại trước đây không lâu cho thấy phi phàm tài năng, thành hắn yêu thích nhất nhi tử. Nhưng mà, giờ phút này liền thức tỉnh đều là một vấn đề. Đứng sau lưng Diệp Hải, mặt khác, thực lực cũng không phải bình thường a. Tức liền như thế, ngươi cũng sẽ vì đó nỗ lực đại giới. Hắn chậm rãi mở miệng, đạm mạc mà bình tĩnh, lại lộ ra khiến lòng run sợ hàn ý. Hắn không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, một khi quyết định xuất thủ, nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, về sau, nhất kích tất sát. Cho nên, hắn thuê được vinh dự động sát chi vương thiên lý nhãn, muốn tại lớn nhất trình độ bên trên, thu hoạch Lăng Vũ tin tức. Nước, đột nhiên, từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại Vương Phi rốt cục có động tĩnh. Hắn cố gắng mở ra một đầu khóe mắt, khó khăn phát ra một tia suy yếu thanh âm. Lạnh nhạt như Vương Nguyên Minh, cũng biến sắc, sải bước đi qua, kinh hỉ nói, hài tử. Hắn kích động vươn tay, muốn khẽ vuốt Vương Phi gương mặt. Hắn lại không có phát giác được, sáng tỏ bầu trời bên trong, một đạo không tính sáng sao băng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại Vương Nguyên Minh muốn đụng phải nhi tử một khắc này, một cái bất minh vật thể xông phá cửa sổ, bắn thẳng đến mà đến, ầm vang đập vào Vương Phi nằm tấm kia mềm mại trên giường lớn. Nương theo lấy tiếng vang, cả cái giường bị nện đến chia năm xẻ bảy, mà vừa mới tỉnh lại Vương Phi tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, một chút ném tới trên mặt đất, lại choáng đi qua. Vương Nguyên Minh bàn tay cứng ngắc tại nửa không trung, khuôn mặt đã ngưng kết, trong lúc nhất thời không nhúc nhích, phảng phất một tòa pho tượng. Nhanh lên, nhìn xem ta nhi tử thế nào. Mấy giây về sau, hắn rốt cục kịp phản ứng, bỗng nhiên vừa quát. Bên ngoài được người kính ngưỡng tư nhân bác sĩ toàn thân run lên, vội vàng lấy chạy đi qua, bắt đầu điều tra Vương Phi thương thế. Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, phía sau cùng không huyết sắc, hoàn toàn trắng bệch. Thế nào? Vương Nguyên Minh một thanh nắm chặt hắn cổ áo, lạnh lùng hỏi. Gia chủ đại nhân, công tử sợ là tỉnh không tới. Ba, Vương Nguyên Minh một cái bàn tay liền lắc tại hắn trên mặt, thần sắc rét lạnh. Lang băm, nếu như hắn tỉnh không đến, ngươi cũng có thể ngủ say. Sau đó, hắn nhìn về phía phế tích bên trong, cái kia ngay tại dãy rủa lấy đứng lên kẻ cầm đầu, mang theo sát ý. Khi hắn thấy rõ cái này bất minh vật thể dáng vẻ lúc, sắc mặt biến, tại sao là ngươi? Động sát chi Vương Thiên Lý nhãn toàn thân kịch liệt đau nhức, phát ra hai tiếng như giết heo rú thảm, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc, lập tức sững sờ, chợt kinh hãi nói, Vương gia chủ, nơi này là... Hắn nhắm chặt hai mắt, theo kiệt lực hồi ức, lông tơ từng cây đứng đấy, giống như đưa thân vào băng lãnh trong vực sâu, sợ hãi mà kinh dị, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đến cùng là cái gì quái vật, lại, vậy mà. Vương Nguyên Minh nhíu mày, lạnh lùng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Lý nhãn hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỉnh táo lại, cười khổ nói đến ngươi khả năng không tin, ta là bị tên kia từ mấy chục công bên cạnh ném tới. Vương Nguyên Minh mặt không biểu tình, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Thiên Lý nhãn thở dài một hơi, cũng không có trông cậy vào hắn năng tin tưởng, đổi lại là hắn, cũng sẽ không tin. Bất quá, ta có thể xác định, hắn rất cường đại, cho dù là hoàng cấp đỉnh phong võ giả, cũng không phải hắn địch. Thiên Lý nhãn tương đương nghiêm túc, Vương Nguyên Minh đối với điểm ấy không còn hoài nghi, kia xác thực rất khó xử lý, nói tiếp. Hắn còn có một cái thân phận. Cái gì? Bị đông đảo võ giả để mắt tới Hắc Châu người sở hữu. Vương Nguyên Minh không phải võ giả, nhưng ở phương diện này tin tức cũng không bế tắc. Nghe nói như thế, hắn trầm mặc xuống,